Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, bóng đen hiện thân. Lúc này Kiều Luật cùng Winston đều tại chạy về đỉnh núi Thánh Sở trên đường. Trực tiếp trèo lên vách đá bằng đường ngắn tuyến trở lại đỉnh núi. Kiều Luật, ngươi không cần chờ ta, về trước đi trợ giúp bọn họ a. Bởi vì Winston còn cần thông qua phun khí bối bao tại vách núi đang. Lúc tới lui nhảy, nếu như là nhảy xuống lời còn dễ nói. Hướng lên leo tốc độ tự nhiên là vô pháp, cùng dựa vào thiết giáp tên lửa đẩy phi hành Kiều Luật so sánh. Winston liền để cho Kiều Luật đi trước một bước, chính mình lại tiếp tục chậm rãi trở lên leo. Hảo ba, Kiều Luật cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tốc bay về phía đỉnh núi. Đối với có được tốc độ siêu âm năng lực phi hành nano thiết giáp mà nói, khoảng cách như vậy căn bản cũng không tính là gì. Nhưng đang ra sức leo, Winston đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó không lâu cùng tử thần giao thủ McCree. Lúc này McCree đang dựa tại một chỗ trên vách núi đá. Rõ ràng trên người tổn thương vẫn còn ở, máu chảy không chỉ, lại như cũ thong thả địa điểm lên một điếu xì gà. Winston vội vàng đuổi qua hỏi, McCree, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? McCree khẽ cười nói, ta chỉ là qua dạo chơi, thuận tiện gặp một lần lão bằng hữu, không nghĩ tới hắn đối với ta như vậy không khách khí. Lão bằng hữu? Winston nghi ngờ hỏi, là Ripper. McCree nói thẳng ra tử thần danh tự, đồng thời thở dài một tiếng nói, tuy ta không biết hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng chân thực sau khi giao thủ ta phát hiện, hắn vẫn là lúc trước cái kia Ripper. Lé choát một thành viên, Winston không thể tin được mà hỏi, người vẫn cảm thấy hắn làm sự tình là chính nghĩa? Ai biết được, chính nghĩa cũng sẽ không biểu dương chính mình. McCree hồi đáp, những lời này thế nhưng là hắn dạy ta. Đương Kiều Luật trở lại Nepal Thánh Sở thời điểm, ta lần đã công phá thánh đàn, đang tại tiến thêm một bước đối với thánh phát ra lên tiến công. Kể từ đó, Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội chẳng những cần chống cự từ trên trời giáng xuống thiên nhãn, còn muốn nhỏ tâm từ phía dưới bò lên ta lần tiến công. Có thể nói là hai mặt thụ địch, được cái này mất cái khác. Trật tự chi quang Symmetra lại một lần mở ra khổng lồ quang tử che chắn, che chở lấy binh sĩ đẩy về phía trước tiến. Cứ việc lần này quang tử che chắn cuối cùng bị tập trung hỏa lực đánh nát, nhưng là làm cho địch nhân tranh thủ đến thời gian cầm trận tuyến lần nữa gần hơn. Phòng thủ áp lực đang tại trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ là ngăn trở thiên nhãn đã để cho Overwatch đem hết toàn lực. Đến từ bên kia ta lần tiến công cũng liền gần như hoàn toàn chẳng quan tâm. Chi giới nhóm lần nữa tụ họp lại, ý đồ ngăn trở ta lần đối với thánh sở xâm lấn. Nhưng rất rõ ràng chúng có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ngay tại Nepal Thánh trong sở mặt, tất cả binh lực đều vùi đầu vào ngăn cản bên ngoài thiên nhãn. Cùng ta lần tiến công, một cái người mặc quang học ngụy trang, sao đổi màu, thân ảnh, đã lặng lẽ tiến nhập đến thánh sở nội bộ. Đang tại lặng yên không một tiếng động địa tới gần lấy thánh sở trung ương tế đàn. Lúc này phụ trách trông coi nơi này cũng chỉ còn lại có vài người chi giới tăng lữ. Chủ yếu sức chiến đấu đều tại ngăn cản bên ngoài thiên nhãn cùng ta lần đại quân. Đối với trên tế đàn trí đồng tử thánh vật, ngược lại là trông coi nhất buông lỏng thời điểm. Người này người xâm nhập cũng không có trực tiếp động thủ giết chết những cái này chi giới tăng lữ, mà là tại chúng sau lưng lặng lẽ vươn tay ra. Vài đạo thật nhỏ tử sắc quang bó liền từ nàng trên đầu ngón tay bắn ra, hình thành một cái hư nghĩ hình chiếu bàn phím, liên tiếp đến chi giới trong cơ thể. Nàng nhẹ nhàng gõ động mấy cái án kiện, liền đem trông coi tế đàn chi giới tăng lữ toàn bộ tê liệt. sau đó nàng mới giải trừ trên người quang học ngụy trang. Sau đổi màu, nghênh ngang mà đi thượng tế đàn. Về phần màn hình giám sát cái gì, cũng tự nhiên đã bị nàng cho hack mất. Người này thần bí nữ hacker ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại trên tế đàn ba khỏa quang châu. Hài lòng cười nói, rốt cục tới đi đến một bước này. Chí đồng tử, cho ta xem thanh ngươi bộ mặt thật a. Nàng hướng lên phương quang châu vươn tay ra. Vài đạo tử sắc quang bó liền từ nàng đầu ngón tay liên tiếp đến quang châu. Đồng thời tại nàng lòng bàn tay hình thành một cái bàn phím ảo, để cho nàng có thể nhanh chóng tiến hành giật mình nhập. Ngay tại nàng hết sức chuyên chú địa phá giải trí đồng tử chân tướng, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi chính là bóng đen sao? Bị một câu nói toạc ra thân phận, bóng đen lập tức quay người giơ lên mini submachine gun. Nhưng mà không đợi nàng nhìn thanh đối phương bộ dáng, trong tay thương đã bị một cước đá bay, đồng thời còn cầm một cái đặc thù vòng tay đeo lên cổ tay nàng. Đứng ở sau lưng nàng chính là Kiều Luật, đối với bóng đen coi như là xin đợi đã lâu. Cứ việc bóng đen quang học ngụy trang, sao đổi màu, tại thị giác hiệu quả thượng không chê vào đâu được, nhưng chung quy không phải là để cho nàng hoàn toàn biến mất. Vô luận là rất nhỏ đến cực điểm tiếng bước chân, còn là như có như không mùi, thậm chí đơn thuần trong không khí không tầm thường khí lưu nhiễu loạn. Vốn có cường đại cảm giác năng lực Kiều Luật trước mặt cũng không có sở che giấu. Tại bóng đen ẩn thân đi vào trong chớp mắt, Kiều Luật đã chú ý tới nàng tồn tại. Chỉ bất quá Kiều Luật không có đương trường vạch trần, chỉ là lén lút đi theo nàng đi đến tế đàn, nhìn xem người này thần bí hacker đến cùng phát hiện thế nào chân tướng. Cứ việc hành động đã bại lộ, nhưng bóng đen lại như cũ thong thả. Nàng lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng này liền bắt lấy ta sao? Nói xong, bóng đen liền ý định khởi động đặt tại thánh sở truyền ra bên ngoài đưa tin nhãn hiệu, để mình trong chớp mắt trở về tới tín nhãn hiệu vị trí tồn tại. Dựa vào một chiêu này, nàng đã không biết chạy trốn qua bao nhiêu lần đuổi bắt, nhưng lần này nàng lại không có có thể thuận lợi đào tẩu. Mặc kệ nàng như thế nào đè xuống khởi động tín nhãn hiệu cái nút, truyền tống tín nhãn hiệu cũng đều không phản ứng chút nào. Tình cảnh nhất thời trở nên hết sức khó xử. Bóng đen vốn cho là mình là dựng ở thế bất bại, nhưng mà cuối cùng chạy trốn lộ tuyến lại sớm đã bị phá hỏng. Nàng rất nhanh liền ý thức được là Kiều Luật cho nàng mang lên này khối người máy vòng tay dẫn đến. Cái đồ chơi này đang tại khóa kín nàng lượng tử trạng thái, dẫn đến nàng không cách nào nữa dựa vào truyền tống tới tiến hành chạy trốn. Đây là căn cứ Chaser trên người thời gian trang bị cải tạo xuất một khối đặc thù vòng tay. Chính như thời gian trang bị có thể đem Chaser ổn định tại trước mắt thời gian tuyến thượng đồng dạng, này khối vòng tay thì là có thể ổn định mặc người lượng tử trạng thái, ngăn cản kia phát sinh lượng tử hóa hiện tượng. Cứ việc cái này phát minh bổn ý là giải quyết lưu lãng địa cầu lượng tử nguy cơ, đáng tiếc chỉ dựa vào như vậy vẫn là xa xa không đủ để ngăn cản tất cả địa cầu lượng tử hóa. Cho nên hiện tại liền biến thành một loại đối với lượng tử truyền tống phản chế thủ đoạn. Kiều Luật đối với bóng đen chạy trốn thủ đoạn trong lòng biết rõ ràng, cho nên khi đúng vậy liền chuẩn bị như vậy một khối lượng tử ổn định vòng tay, tránh nàng thông qua truyền tống tín nhãn hiệu chạy trốn. Bóng đen lập tức muốn thông qua điện tử giật mình nhập tới cởi bỏ này khối vòng tay, nhưng bị Kiều Luật lạnh lùng cảnh cáo nói, người tốt nhất còn là không muốn làm như vậy. Tại ngươi cởi bỏ vòng tay lúc trước, liền đầy đủ ta giết chết ngươi 10 lần. Bóng đen ngón tay lập tức dừng lại, nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, hảo ba, ngươi thắng. Nàng cũng nhanh chóng ý thức được, Kiều Luật cũng không phải thực muốn giết chết chính mình, bằng không ngay từ đầu nên trực tiếp động thủ, Kiều Luật sẽ như thế tốn công tốn sức bắt lấy chính mình. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện,